Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, trước kiếp trước tạo nghiệt a. Cái kia, cô nương họ gì? Phùng Tuyết trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Do dự một chút, bỗng nhiên đến một câu vốn nên lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi vấn đề. Không có, đại yêu lắc đầu, yêu tộc chỉ cần không phải đồng loại quần cư. Cơ bản không dùng đến danh tự, gặp mặt chỉ cần xưng hô chủng tộc là được. Người thấy sư tử đại yêu liền gọi sư đại yêu, thấy hổ yêu vương liền gọi hổ đại vương. Dù sao bình thường mà nói cũng không biết đồng thời gặp được cùng cảnh giới cùng chủng tộc yêu quái. Về phần đầy đất đều là tiểu yêu, thấy trực tiếp cái kia sư tinh, cái kia hổ yêu liền có thể. Thế nhưng là ở nhân gian ở lại cũng nên có cái tính danh. Nếu không ta thấy ngươi nên như thế nào xưng hô? Cái kia yêu quái. Phùng Tuyết nói như thế. Đại yêu tựa hồ cũng cảm thấy bị người gọi như vậy có chút chói tai. Do dự một chút, lập tức nói. Những cái kia nhập tịch nhân tộc yêu quái đều làm sao đặt tên? Bình thường đều là chính mình chủng tộc làm dòng họ. Ví dụ như Ngưu yêu liền họ Ngưu, họ Lưu, Hầu yêu liền họ Hầu. Sau đó lại tùy tiện tìm chữ làm danh tự liền có thể. Phùng Tuyết tùy tiện nâng mấy cái ví dụ. Đại yêu nhẹ gật đầu. Vậy ta liền họ Thạch tốt rồi. Danh tự ta nghĩ nhiều nữa nghĩ. Người gọi ta Thạch cô nương là được. Thạch, khoáng vật tinh quái. Phùng Tuyết trong lòng hơi kinh ngạc. Khoáng vật tinh quái là nhất vô hại tinh quái. Bởi vì chúng không cách nào tu hành linh cơ hóa hình thuật xác thực nói. Là không thể lấy huyết nhục linh cơ hóa hình. Bởi vì yêu tộc muốn có được huyết nhục linh cơ, ít nhất phải có thể ăn người mới được. Loại sự tình này dù là thực vật yêu quái cũng có thể làm đến. Nhưng khoáng vật loại yêu tộc liên hệ tiêu hóa đều không có. Bởi vậy, ở đến thuế phàm cảnh, có thể có hạn biến hóa tự thân kết cấu trước đó, đều không thể thông qua ăn người đến hóa hình. Mà tới thuế phàm cảnh về sau, chúng khoảng cách đại yêu cũng đã chỉ còn cách xa một bước. Lại có thể thông qua biến hình pháp thuật cải biến thân thể cấu tạo. Mặc dù so ra kém hoàn mỹ thân người, nhưng cũng không cần đến ăn người. Đừng nhìn ta như vậy. Thạch cô nương nhìn thấy Phùng Tuyết ánh mắt, lập tức rõ ràng hắn ý nghĩ. Rất nhân tính hóa liếc mắt nói. Ta đúng là Long Miên Sơn dưới chân một khối ngoan thạch thành yêu. Làm sao? Tảng đá yêu quái rất ít gặp sao? Chờ một chút, Long Miên Sơn, cái này từ ta thế nào nghe như thế quen tai đâu? Phùng Tuyết gãi đầu một cái, tổng cảm giác giống như ở đâu nghe qua nơi này, nhưng lại liền thực tế không nhớ nổi, mà lại cô nương này không phải là Trung Sơn bên trong chui ra ngoài sao? Chính là trước ngươi nói cái kia Khương Thành ở thôn, cô nương này tựa hồ là thật lâu không cùng người nói chuyện. Lúc này lại là mở ra máy hát, đi rồi nói. Lúc ấy ta mới vừa vặn khai trí, còn không cách nào di động, bị Khương Thành cái kia hỗn trướng lão ba kéo trở về làm bậc thang. Mỗi ngày bị người dẫm, hiện tại ta bản thể bên trên còn có dấu giày đây. Nói đến cũng may mà ta đủ cứng, cùng một miếng đất bên trong móc ra tảng đá. Cái khác đều bị Khương Thành cái kia đồ ngốc cho đốt thành bồn cầu. Bồn cầu ai? Bồn cầu thành tinh, đi ra ngoài đều không có ý tứ theo yêu chào hỏi được không? Hợp lấy ngươi cái kia lòng còn sợ hãi biểu tình là bởi vì cái này a. Phùng Tuyết trừng tròng mắt, trong lòng tự nhủ hay là đừng để cô nương này biết mình trước kiếp trước là Khương Thành. Tương đối tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trải qua nàng kiểu nói này, thôn kia xác thực có địa vị càng cao. Trước cửa bậc thang càng nhiều tập tục tới. Năm đó phát minh lập tức thùng cùng nhà nông phí. Trong nhà địa vị biến cao. Lão ba liền chọn mấy khối đá xanh trở về. Cũng không biết cô nương này là cái kia một khối. Đúng a, bất quá nói đến vận khí ta coi như không tệ. Ta lúc đầu suy nghĩ chờ ta có thể di động về sau. Chuyện thứ nhất chính là tìm Khương Thành báo thù tới. Kết quả không đợi ta tu hành có thành tựu. Thôn kia liền nhường rồng xây người cho chôn. Ngươi là không biết, lúc ấy chàng cảnh kia, cái kia ngập trời nghiệp lực, ta là cả kinh một thân giọt xương a. Nếu là cái kia rồng chậm thêm cái mấy chục năm tình, cái kia nghiệp lực liền nện trên đầu ta được không? Ngươi là không biết, năm đó ta tu đến có thể biến hình, từ trong đất leo ra thời điểm, cái kia xuẩn rồng lưu lại trong long khí cũng còn lẫn vào nghiệp lực đây. Thạch cô nương trên mặt lần nữa hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Bất quá càng nghĩ mà sợ cũng là Phùng Tuyết. Hợp lấy ngài, là tốt nhất trước phiên bản mô tổ boss a. Người ta boss bỏ qua phiên bản thực lực liền sụt giảm. Làm sao ngài vị này còn mang thích ứng tính thăng cấp? Trong lòng oán thầm, Phùng Tuyết mặt ngoài nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đi theo thạch cô nương cùng một chỗ làm ra sợ sệt biểu tình. Cái này thạch cô nương còn tưởng rằng Phùng Tuyết là cảm động lây. Lập tức quăng tới tán dương thần sắc. Sau đó lời nói liền càng nhiều, năm đó ta từ Long Miên Sơn di tích. Ân, các ngươi là gọi như vậy. Tóm lại ta từ cái kia leo ra thời điểm. Lo lắng chọc phiền phức. Liền muốn tìm một chỗ tu luyện. Nhắc tới cũng là vận khí. Ven đường gặp gỡ yêu quái đều rất tốt. Đến sau không biết chuyện gì xảy ra. Liền luôn có yêu quốc mời ta đi làm khách. Đến sau quanh đi quẩn lại mười mấy cái yêu quốc. Một cái so một cái phồn hoa. Ta suy nghĩ nơi này cho dù tốt cũng là người ta nhà. Người ta mời ta làm khách. Ta cũng không thể đổ thừa không đi không phải sao. Thế là tìm cái vắng vẻ địa giới bế quan. Một đường tu luyện tới đại yêu. Dự định chính mình xây cái yêu quốc. Cũng không cần ăn nhờ ở đậu. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Ta cảm thấy những yêu quốc đó mới là chiếm tiện nghi một phương. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết lau một cái trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Thạch cô nương lại rất thiên nhiên mà nói. Sẽ không, bọn họ mời ta đi qua cho tới bây giờ không muốn ta làm cái gì. Ăn ngon uống sướng, đặc biệt là thôn thiên yêu quốc. Kia thật là đủ loại ăn uống mỗi ngày đều không mang giống nhau. Cũng chính là mặt ta da mỏng. Nếu không thật muốn lại cái mấy trăm năm đâu. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy bọn họ chỉ sợ thà rằng ngươi ở thêm mấy trăm năm a. Phùng Tuyết thở dài, trong lòng tự nhủ cái này ngốc cô nương còn không có kịp phản ứng đâu. Vì vậy nói, ngươi liền chưa có xem trên đầu mình công đức sao? Lời này của ngươi nói, ngươi có thể nhìn thấy chính ngươi công đức đồng dạng. Thạch cô nương liếc mắt, Phùng Tuyết cũng là bị nàng lời nói này sững sờ. Chính mình cho tới nay đều là nhìn nhân vật bảng. Nếu là không có cái đồ chơi này, còn giống như thật, không nhìn thấy. Bất quá nghe được Phùng Tuyết lời này, thạch cô nương cũng trở lại tương lai. Trong mắt lóe tinh quang, phóng xạ, nói, ý của ngươi là, trên người ta có công đức. Đại khái là bị Khương Thành dẫm ra đến a. Dù sao một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phơi viết tảng đá kéo cối xay châu đều có thể đến công đức. Bàn đạp đến điểm công đức cũng rất bình thường a. Mà lại ngươi còn là đá xanh thành tinh. Bản thân liền có trấn áp đặc tính. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết thuận miệng bịa chuyện cái bây giờ còn chưa có thành ngữ. Thạch cô nương cũng là khí dậm chân. Ta nói làm sao suốt ngày có người mời ta ăn cơm đâu. Hợp lấy đem lão nương làm trấn quốc bảo vật rồi. Vậy lão nương hướng trên thân viết mấy chữ, có phải là liền có thể làm trấn quốc bia đá dùng? Nghe vị này thạch cô nương một hồi bà cô, một hồi lão nương tự xưng, Phùng Tuyết cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Như vậy đi, thạch cô nương ngươi cũng coi là ta nhân tộc công đức đồ vật. Mặc dù không tính là công đức linh bảo, nhưng ta làm chủ mời ngài ở lại. Đãi ngộ liền theo ngài trước đó nói. Chỉ cần ngài xin thề không chủ động tổn thương nhân tộc là được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.